Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện hay trong bộ Liêu Trai Ký Dị của Bồ Tùng Linh cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Lấy Nhầm Vợ Chồn các bạn. Nguyên tác của nó là Đổng Sinh. Thì câu chuyện này kể về ở phía Tây thành Thanh Châu có một người tên là Đổng Hà Tư. Và người này có một cái mối quan hệ, một cái ngoại giao rất là tốt, các bạn giao thiệp bạn bè rất là rộng rãi. Thì một hôm là một buổi chiều đông thì người này đã lên đèn rồi chuẩn bị mền chiếu để mà đi ngủ, nhưng mà có một người bạn rất là thân tên là Vương Cửu Tứ gõ cửa vào chơi các bạn. Thì sau khi mà hai người trò chuyện cùng nhau thì Vương có rủ Đổng là đi uống rượu tại nhà mình. Thì sau khi mà Đổng nghe như vậy là do cũng nể nang bạn bè, mặc dù lúc đó trời cũng đã tối rồi các bạn, thì Đổng mới đi. Và trước khi đi là Đổng đã khóa cửa rất là kỹ càng, đóng chặt và khóa lại rất là kỹ rồi mới rời đi. Thì khi mà đến nhà của Vương á thì cũng có rất là nhiều bạn bè ở đó, rồi hàng những người ở đó là họ cùng nhau uống rượu, và trong đó có một vị lương y, và vị này rất là giỏi và thông thạo trong cái việc mà bắt mạch thái tố các bạn và xem bói. Thì vị này đã xem qua cho hết thảy mọi người, và sau khi mà đến Đổng và Vương thì vị này có nói rằng á là từ nào giờ á mà bắt mạch á và xem bói thì không có thấy ai mà lạ lùng như hai anh đây. Một người thì có vẻ như là yểu số, một người thì có vẻ là sống lâu, rồi một người thì nghèo hèn, và một người thì quyền quý. Nhưng mà cái sự học của tôi là cho tôi chỉ biết được đến đây thôi, ngoài ra tôi không có biết gì thêm nữa. Thì sau khi mà mọi người nghe như vậy thì cũng nài nỉ cái vị lương y này xem thêm, nhưng mà vị lương y này mới nói rằng là do là tôi học là cũng chưa có cao lắm, chỉ biết là như vậy thôi, thì thôi hai anh nó là nên cẩn thận trong mọi việc. Thì Đổng và Vương khi mà nghe vị lương y nói như vậy thì cũng cảm thấy rất là lo lắng mọi người, nhưng mà cũng không biết phải làm sao, tại vì đây là chỉ là những cái lời nói mơ hồ thôi, mà nó cũng không có cái dẫn chứng rồi đầy đủ, cho nên nó cũng không biết làm sao, cho nên cũng bỏ qua cái vấn đề đó. Thì khi mà Đổng uống rất là nhiều rượu rồi cũng hơi say rồi thì đi về nhà của mình. Thì khi mà về tới trước cửa nhà thì nhìn thấy là cái cửa bị mở ra ba da vậy nè. Và Đổng thấy lạ lạ là nhớ rõ ràng trước khi mà Đổng đi là Đổng đã khóa lại rất là kỹ càng, mà tại sao lại bị mở ra như vậy. Thì Đổng bắt đầu nói ủa không lẽ mình say rồi chăng, hoặc là có ăn trộm vào nhà. Thì Đổng bắt đầu đi từ từ vào trong nhà của mình. Thì khi tới mà cái phòng mà Đổng nghỉ á thì Đổng mới cảm thấy là có người đang nằm trên giường các bạn. Nhưng mà mặc dù lúc đó là trời rất là tối, nhưng mà cảm giác cảm nhận thôi. Thì Đổng bắt đầu mới đến chỗ cái giường á, thì Đổng rờ thì quả thật là có người đang nằm ở trên giường, và người này á cái cơ thể rất là ấm áp các bạn. Thì Đổng bắt đầu mới hoảng hốt và châm đèn lên để mà xem ai. Thì khi mà châm đèn lên thì Đổng coi như là nhìn thấy là người này nằm xoay lưng vào, nhưng mà rõ ràng là Đổng nhìn thấy có một cái chùm lông đuôi các bạn. Thì Đổng rất là sợ khi mà nghĩ rằng đó là một con chồn, tại vì Đổng cũng có nghe nói rằng á là chồn nó hay hóa thành người, hoặc là nó hóa thành những cái người đẹp để mà chiêu chọc những cái người học trò đêm, đồng thời rồi hại họ nữa, cho nên Đổng cũng rất là lo sợ. Thì Đổng hoảng hốt, thì khi mà Đổng đang hốt hoảng như vậy thì người này xoay qua thì đó là một người con gái rất là đẹp các bạn, đẹp mà hương sắc tuyệt trần luôn đó. Thì người con gái này cười, người con gái này hỏi là anh say rồi ư. Thì Đổng bắt đầu khi mà thấy người con gái đó thì Đổng bắt đầu lộ một cái vẻ sợ, và Đổng nói rằng tôi chỉ sợ cái chùm lông đuôi đó thôi. Thì cái người con gái này nói anh này say rồi, anh say thiệt rồi đó, lông đuôi ở đâu nào. Thì người này bắt đầu hả coi như là ấy người qua ấy người lại, thì hoàn toàn là không có cái lông đuôi nào hết. Thì Đổng lúc đó là cũng bớt sợ rồi, nhưng mà Đổng là một cái người giống như là háo sắc đó các bạn, háo sắc, nói chung là mê gái đó. Thì thấy cái cô này đẹp quá, cũng định nhào dê rồi, nhưng mà cũng đang do dự trong bụng rằng đó là ủa nhưng mà tại sao là cô ta lại vào trong nhà của mình được, trong khi mình đã đóng cửa rất là kỹ rồi. Thì như là đã biết được cái ý nghĩ của Đổng, thì cái cô gái này mới lên tiếng rằng là anh thật là mau quên, anh không có nhớ em sao? Em là cái người ở xóm cũ mà ngày xưa khi mà anh còn nhỏ là có chơi chung với em, rồi sau khi anh rời đi là cái lúc đó là tóc anh còn để trái, là còn để trái đào á, là có nghĩa là khi lúc đó là Đổng còn rất là nhỏ các bạn. Thì khi mà nghe nói như vậy thì Đổng mới sực nhớ ra, Đổng mới nói A Tỏa đây sao? Thì cái cô gái này gật đầu nói rồi anh nhớ rồi đó em đây. Thì Đổng bắt đầu xóa đi cái sự sợ hãi, bắt đầu bèn đến ngồi kế bên cô gái và hỏi là sao mà em đến đây, sao mà em vào nhà được, chuyện gì đã xảy ra với em như vậy. Thì cô gái này bắt đầu buồn buồn mới nói rằng đó là em là phận mỏng số lắm, cho nên đó là em lấy một cái người chồng và người này thì ngu đần và chết sớm các bạn. Thì em không còn cái chỗ nào để nương tựa hết, cho nên em đã suy nghĩ lại những người mà em đã từng quen biết, thì mới tìm, mới hỏi rồi tìm đến anh. Và khi mà em đến thì thấy là anh đang đi với bạn, chuẩn bị đi với bạn, cho nên em cũng không có tiện kêu và đã lẻn vào trong nhà của anh để mà nằm đợi anh, ai về là ngủ quên luôn. Thì sau khi mà nghe cái cô gái này nói rồi, Đổng bắt đầu hả là cũng hiểu ra, và do là Đổng là cái một cái người mà dê các bạn, mê gái rồi háo sắc, cho nên khi mà cô gái này khiêu khích vài lần là Đổng đã, hai người đã cùng nhau ân ái. Và sau đó 1 tháng thì Đổng bắt đầu trở bệnh rất là nặng, và bệnh của Đổng là giống như là nhìn vào con người không có một cái chút sinh khí nào luôn các bạn, và Đổng giống như là y như một cái xác vậy đó, mệt mỏi lắm. Thì bệnh thì càng lúc càng nặng, thì Đổng bắt đầu mới kêu người nhà của mình đó là cán mình, giống như là để lên trên một cái cán đó, các bạn, và để đưa đi đến cái chỗ mà cái vị lương y mà hồi đợt xem mạch thái tố. Thì khi mà vị lương y này xem thì vị lương y này nói đây là mạch yêu quái, cho nên là không thể cứu được anh, rất là tình trạng của anh hiện tại là rất là nặng rồi, có thể chết bất cứ lúc nào. Thì khi mà Đổng nghe như vậy, Đổng rất là sợ và năn nỉ van nài vị lương y này, nói bây giờ cứu tôi đi chứ tôi cũng không có muốn chết đâu, làm cách nào. Thì vị lương y này á, là cũng thương tình cho nên đã bốc vài cái đơn thuốc và châm cứu bấm huyệt đó các bạn, và sau đó dặn một cái câu trước khi ra về là đừng có gần đàn bà lạ nữa. Thì Đổng mới biết rằng đó là dạng như là mình đã gần gũi cái người con gái đó, cho nên mới sanh ra cái nông nổi như vậy. Rồi nói chung á, là về là trong lúc bệnh nặng rồi không có thể đi lại được, thì Đổng có uống thuốc và sau đó nói với lại cái cô nương A Tỏa đó rằng á, là bây giờ á, là ta là bệnh rất là nặng rồi, cho nên nó là ta không thể nào mà ngủ chung với nàng được nữa, thôi bây giờ nàng có đừng có đến hoặc là ngủ riêng đi, tại vì á hả là không thể nào, bây giờ hiện tại bệnh ta rất là nặng. Thì khi mà cái cô gái này nghe nói như vậy thì bĩu môi mới nói rằng á, người chết thì cũng sẽ chết thôi. Thì sau đó cô ta đã khiêu khích Đổng các bạn và tiếp tục lại làm cái chuyện vợ chồng tiếp. Thì vài ngày hôm sau thì Đổng đã khổ huyết và chết đi các bạn. Thì sau khi mà Đổng chết đi á, thì cái cô gái này đã tìm đến Vương Cửu Tứ. Thì đêm khuya thì Vương Cửu Tứ đang ngồi học bài thì tự nhiên thấy trước cửa là có một cái người con gái rất là xinh đẹp, mà Vương này lại lại là một người háo sắc. Mà thôi Thi để ý nha, trong cái chuyện Liêu Trai thì toàn là nam nhân háo sắc không nha, đó mà vì háo sắc mới là có chuyện nè đó. Thì Vương thấy cái người này sao đẹp quá, thì Vương mới hỏi nàng là ai. Thì cái cô gái này nói là thiếp là người bạn của là Đổng Hà Tư, nhưng mà Đổng Hà Tư đã coi như là kháng khích với lại một con hồ ly tinh, cho nên bị con hồ ly tinh nó hại chết, cho nên thiếp bây giờ cũng bơ vơ lắm. Thì sau khi mà nghe cái cô này nói như vậy á, bắt đầu Vương bắt đầu nổi ý lên và kêu nàng ở lại đây với ta. Thì sau đó là hai người bắt đầu tiếp tục giống như là đổng về cô gái này các bạn. Thì sau đó là khoảng 1 tháng thì tự nhiên Vương thấy á, là đang nằm ngủ mộng, thì tự nhiên là Vương nhìn thấy cái hồn ma của đổng về và nói với Vương rằng á, là con đó là con chồn đấy, nó là hồ ly tinh, nó đã giết tôi, anh đừng có gần gũi nó, kẻo mất mạng như tôi. Hiện tại là tôi bị chết oan. và hiện tại tôi đang đăng đơn kiện nó ở dưới Diêm Vương, cho nên anh hãy né ra, đừng có gần gũi với nó. Thì Vương sau khi mà nghe Động nói vậy thì Vương mới hỏi cái cách, ồ bây giờ phải làm thế nào. Thì Động mới nói rằng anh cứ mỗi ngày cứ đốt nhang trước cửa nhà thì nó sẽ nghe mùi nhang, nó không có tới đâu. Thì sau đó là Vương giật mình thức dậy và bàng hoàng vì cái giấc mơ mình vừa thấy các bạn. Thì Vương cũng rất là sợ, và sau đó Vương đã nói với người nhà mình đó là mỗi ngày đốt một cái bó nhang trước cửa nhà để tránh yêu quái đến. Nhưng mà khi mà cái cô này tới á, cái con nhỏ A Tỏa này nó tới thì nó nghe cái mùi hương nó cũng rất là khó chịu, và nó đưa tay nó vứt, nó bẻ cái hương đi và nó vứt qua một bên thì nó vào trong phòng. Thì khi mà nhìn thấy cô này vào trong phòng thì Vương rất là sợ và hỏi hỏi là bây giờ sao mà nàng vào được. Thì cô này nói là thiếp muốn vào thì vào chứ làm gì vào cũng được. Thì sau đó là Vương nói bây giờ đó là ta đang trong người ta đang rất là mệt, cho nên đó là ta không có nói chuyện vợ chồng với nàng được nữa, thì thôi chúng ta đợi từ từ. Thì cái cô này nói là cái người mà cái số chết thì sẽ chết, không kiên gì có kiên cử cỡ nào cũng chết, mà cái người không có số chết á, thì cho dù không kiên cử cũng không chết đâu. Thì bắt đầu khiêu khích tiếp các bạn và lại tiếp tục gần gũi nhau tiếp. Thì trong khi đó là Vương đã ngầm nói với lại người nhà của mình là cứ hàng ngày đốt nhang. Thì khi mà nghe cái mùi nhang này á, là cái cô này khó chịu lắm, cứ bị cái cô này bỏ hết những cái nhang đang đốt. Thì lại người nhà của Vương á, là nghe Vương dặn trước rồi là cứ bị bỏ thì cứ bớ đốt cái bó mới như vậy. Thì đang nằm trên giường mà nghe cái mùi hương đó là cái cô này liền nhảy xuống giường và cũng đi. Sau nhiều lần như vậy á, là cứ hả bị bỏ cái hương, cái cô này đến mà thấy hương là bắt đầu với tay là bỏ nắm bẻ giục, nhưng mà tới chừng á, là bị giục rồi thì người nhà lại tiếp tục đốt bó mới. Thì cái cô này bắt đầu tức và bắt đầu mới hỏi Vương đó là ai ai đã biểu anh làm như vậy. Thì Vương bắt đầu giả vờ trả lời rằng đó là tôi không có biết, do là hả người nhà của tôi thấy tôi bệnh nặng như vậy cho nên nó là chắc là nghe lời thầy bà thầy bói nào đó đốt nhang để mà xua đuổi ma quỷ vậy. Thì cô gái này sau khi nghe cái câu đó xong thì cũng ra chiều suy nghĩ và mới nói với lại Vương rằng là bây giờ là khi xưa tôi hại chết Đổng Hà Tư cho nên hắn ta đã thưa tôi với Diêm Vương rồi, cho nên nó là tôi sẽ đi xuống dưới để mà coi như là giống như là xử án đó các bạn. Thì nếu mà tôi có gì á, tôi có gì á thì anh đừng có đốt, anh giữ cái bộ da giùm cho tôi, chứ đừng có hủy hoại cái bộ da của tôi để mà tôi còn quay lại trần. Thì khi vừa nói cái câu đó thì cô gái này liền ngã ra và giãy giụa thì biến thành một cái con hồ ly tinh và cái con tròn, các bạn xin lỗi, biến thành một cái con tròn và con tròn này hấp hối và nó tắt thở. Thì sau khi mà nhìn thấy vậy thì Vương rất là sợ hãi và nói với gia đình của mình đó là bây giờ đem cái con tròn này giết và lột cái da của nó đi và treo ở trong xà bếp các bạn. Thì một hôm là Vương đang nằm ngủ thì tự nhiên là thấy cái cô này hiện về và nói rằng đó là do Diêm Vương đã xử án xong rồi, coi như là xử cuối cùng đó là do Đổng Hà Tư là do danh tà mà chết như vậy, cho nên nó là không có liên quan tới tôi, nhưng tôi cũng bị một cái tội là đã quyến rũ hắn ta cho nên tôi cũng bị tội là thu mất cái kim đan của tôi, không cho cái kim đan đó là để giống như là để nó biến thành người á các bạn, nhưng mà bây giờ là cho nó là quay lại nó thành con tròn thôi chứ thu mất cái kim đan là không cho nó biến thành người nữa. Bây giờ cái bộ da của tôi á là bữa hổm tôi nhờ anh giữ giùm, anh còn giữ không? Thì lúc này Vương mới nói rằng á là trời ơi, do người nhà của tôi không biết đã đem lột da ra rồi. Thì khi mà cái cô gái này á, là nghe như vậy thì cô gái mới nói rằng á, là tôi đã dặn trước với anh nhờ anh giữ giùm bộ da tôi rồi, không lẽ hả là anh hết tình hết nghĩa mà anh không có giữ giùm. Thì sau khi nói xong thì bắt đầu cô gái này buồn bã và biến mất các bạn. Và khi mà sau cái chuyện đó thì Vương khoảng nửa năm sau bắt đầu mới hết được cái bệnh đó, cái bệnh cơ thể rất là yếu ớt thì khoảng nửa năm sau mới hết được. Thì đây là một cái câu chuyện mà Đổng Sinh, nguyên tác là Đổng Sinh các bạn. Thì hôm trước thì Thi kể cái câu chuyện mà chết vẫn còn ghen, là phụ nữ mà ngoại tình khi mà chồng mới chết thì cũng có một cái hậu quả là không có may. Còn câu chuyện này cũng vậy, nó có cái luật nhân quả trong đây nha mà các bạn, là đàn ông mà mê gái quá cũng chết ha. Đây là chết vì gái, là cái chết tê tái đó. Thì bây giờ là câu chuyện đã hết rồi, hẹn với mọi người lần sau, thường tuần sau Thi sẽ kể những câu chuyện mới cho mọi người nghe nha. Bây giờ xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha, bye.